Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Chu gia là người khá trọng nghĩa khí, chưa từng có chuyện nuốt lời hay cướp bóc nhiều người không muốn tự mình bày hàng bán, muốn giảm thiểu rủi ro, nên đã bán hàng cho Chu gia với giá thấp hơn một chút. Chu gia trả giá cũng khá hợp lý. Những vị trí tốt nhất trong chợ đen đều do người của Chu gia bày hàng, giá có cao hơn chút nhưng chất lượng thì đảm bảo hơn. Bởi vì họ phải giữ uy tín để kinh doanh lâu dài. Chính vì vậy mà câu chuyện Thẩm Nhược Kiều bịa ra hôm qua mới khiến gia đình cô tin tưởng. Thẩm Nhược Kiều đồng ý gặp Chu gia vì cô muốn kiếm một món hời trước khi xuống nông thôn. Bán vải là một lựa chọn không tồi. Cô có thể nói rằng mình lấy vải từ một nhà máy dệt ở nơi khác. Thậm chí có thể kết hợp bán thêm vài thứ khác, chẳng hạn như đồng hồ. Nếu cung cấp số lượng lớn lương thực cho chợ đen, chắc chắn phía trên sẽ không thể không điều tra triệt để. Lương thực, trong bối cảnh hiện nay khi rất nhiều người không đủ ăn, là thứ quá quan trọng, không thể có chuyện số lượng lớn rơi vào tay tư nhân. Vì an toàn của bản thân, Thẩm Nhược Kiều sẽ không bán lương thực với số lượng lớn. Cô yêu tiền, nhưng càng quý mạng sống hơn. Làm xong vụ mua bán này, cô sẽ xuống nông thôn, và từ đó gương mặt giả này cũng sẽ không dùng đến nữa. Thẩm Nhược Kiều đến điểm hẹn. Phát hiện Lý Lục Tử đã ở đó, trên giỏ của anh ta chứa đầy trứng gà. Thấy Thẩm Nhược Kiều, ánh mắt anh ta sáng lên, đầy mong đợi nhìn cô. Tuy nhiên, lúc này tại sạp của Lý Lục Tử còn có 2-3 khách hàng đang mua trứng gà, và chuyện liên quan đến đồng hồ không tiện công khai, nên anh ta chỉ chào hỏi cô một cái. Thẩm Nhược Kiều tìm một chỗ cạnh Lý Lục Tử để bày hàng, khẽ gật đầu với anh ta. Lý Lục Tử lập tức hiểu ra, hàng đã đến rồi. Đợi đến khi tiễn hết khách hàng mua trứng, Lý Lục Tử vội vàng tiến đến, nhưng không phải để nói về chuyện đồng hồ, mà để chia sẻ tin tức với cô. Người anh em, hôm qua, cậu ra tay với Lưu Nhị Cẩu và Vương Đại Đầu phải không? Chậc chậc, cậu đúng là đã giúp dân trừ hại rồi. Lý Lục Tử tiếp tục nói, sau khi cậu đi, có 2 đồng chí công an đến tuần tra, đưa cả 2 người đó đến bệnh viện chữa trị. Bác sĩ nói họ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ bị thương nhẹ, nhưng họ cứ than là đau chết đi được. Thế là 2 đồng chí công an dẫn họ về đồn. Một trong 2 đồng chí công an phát hiện rằng chỉ cần chạm nhẹ vào da họ, cơn đau của họ sẽ tăng lên gấp đôi, liền dùng cách đó để hỏi cung về những tội trước đây họ đã phạm. Để tránh đau đớn thêm, cả 2 đã khai hết mọi chuyện. Với những tội đã gây ra, chắc chắn họ sẽ bị kết án cải tạo lao động ở trại khổ nhất khoảng 10 năm. Thẩm Nhược Kiều không ngờ mình lại nghe được thêm tin tức về hậu quả của món quà mình tạo ra, chỉ từ việc Lý Lục Tử có thể nắm được tin tức từ trong nội bộ công an, có thể đoán được chắc chắn anh ta có mối quan hệ với một trong 2 đồng chí công an đó. Cũng không chừng việc hôm qua có công an đến tuần tra đúng vào con hẻm cụt kia là do Lý Lục Tử nhờ vả, vì sợ nếu cô xảy ra chuyện, thì cuộc giao dịch đồng hồ hôm nay sẽ không thể tiếp tục. Kết cục của tên họ Lưu và họ Vương kia chắc chắn đã được công an cho phép, nên Lý Lục Tử mới dám tiết lộ cho cô biết. Cách chương.